rơi nhiều nhiều. Con gái trắng non những bông tay, em có dám ăn mây bay bắn ngay, không văn con mi hùng ác ngay, bom đạn sao vào nương dùng này, dân quân đã không quanh tay. Châu Yên đã xưa nay vừa làm nương vừa bắn mây bay, mỹ rơi đi tây bắc ta mừng vui chiến thắng. Rồi lập không bắn rơi mây bay mỹ a à, dân quân Châu Yên ta với súng trường nhắm thẳng vào mặt kẻ thù, bắn thân sấm phải rơi. Ta quyết giữ cây giấy cây nương, lũ cơ biết tới đây bắn ngay, có cây súng ta vững thêm cánh tay, nuôi dưỡng ta lập công ngày ngày khi quân dám lăng tới đây. Sao vào nương dùng này.